Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khác còn bị kẹt giữa hai chân hắn, bộ dáng lôi lôi kéo kéo trước cửa xe như vậy làm người ta dễ liên tưởng xa xôi. Sức lực Tô Lương Mạt còn kém ra trên Đông Kình, bị hắn kéo lại gần, cô muốn khoa tay múa chân với hắn cũng vô dụng. Tô Lương Mạt chống tay lên ghế trên Đông Kình, gần như là theo bản năng rút ra một tay đưa tới trước cực khán ra sức nhéo lên. Giống như hai đứa trẻ đánh nhau hết chiêu rồi cho nên ra sức cầu véo đối phương, ít nhất là cái kiểu nhéo thịt đấy. Lực đạo giữ lấy cô đột ngột buông ra, Tô Lương Mạt loạng choạng ngã ra sau. Cô nhìn thấy trên Đông Kình giống như đang cực lực nhẫn nhịn, sắc mặt rất khó coi, tựa hồ so với trúng một phát đạn còn đau hơn. Tô Lương Mạt nghĩ lại, hình như là cô nhéo lên trên lồng ngực hắn, hình như cũng không giống da thịt, có nổi lên một... Cô cúi đầu xem xét trước ngực mình, đột nhiên kịp phản ứng, trong lòng không nhịn được run rẩy, như vậy đau đến mức nào chứ? Tô Lương Mạt cũng không dám đứng đờ ra đó nữa, vội vàng xách túi quay lưng, như một làn khói biến mất trước mắt chiêm Đông Kình. Độc thủ ngắt hoa, cô nghĩ tới bốn chữ này trước tiên, còn chưa tới đầu hành lang, Tô Lương Mạt tìm chìa khóa trong túi sách, đột nhiên hiện ra một bóng đen, dọa cô hét thành tiếng, nhưng nhìn kỹ lại là Vệ Tắc. Vệ Tắc, sao anh lại ở đây? Em đi đâu thế? Tô Lương Mạt cầm chìa khóa trong tay, đang không biết trả lời ra sao, Vệ Tắc nhìn về phía cửa. Anh gọi điện thoại cho em, nhưng cứ bị nhiễu sóng, không có tín hiệu. Em không sao. Tô Lương Mạt giơ cánh tay lên, dậm chân một cái. Nhìn xem, không phải vẫn ổn sao? Xảy ra chuyện gì? Xóa lại đưa em về. Lương Mạt, em đi tìm hắn sao? Xem ra một màn vừa rồi là bị Vệ Tắc nhìn thấy. Tô Lương Mạt cố gắng giải thích. Vệ Tắc, có một số chuyện em không muốn gạt anh. Giữa em với anh ta thật có giao dịch. Ba em bây giờ hoàn toàn không có tin tức. Anh ta nói anh ta có cách. Em... Vệ Tắc khó tin trợn tròn hai mắt. Lương Mạt, anh mới là bạn trai của em. Anh mới là cảnh sát. Tô Lương Mạt biết chuyện này cũng không có gì đáng để tranh cãi. Vệ Tắc thấy cô không nói gì, giọng điệu cũng mềm mỏng. Người như chiêm Đông Kình không thể dây vào. Một khi có chút liên can, không phải em muốn thoát thì có thể thoát khỏi ràng buộc. Lương Mạt, loại người này so với ma túy còn đáng sợ hơn đấy. Vệ Tắc à, cô tận lực muốn hỏa hoạn không khí. Lệnh truy nã của cảnh sát anh cũng biết, em chỉ là không muốn ba em xảy ra chuyện. Vệ Tắc định ôm Tô Lương Mạt vào trong. Lương Mạt, liên lạc với bác trai rồi, vẫn nên khuyên ông ấy đi đầu thú đi. Tô Lương Mạt né tránh cái tay Vệ Tắc, trong lòng đau xót khó hiểu. Anh cũng cảm thấy ba em bị trừng phạt là đúng tội sao? Sau khi tự thú, bọn anh sẽ tìm cách để điều tra rõ ràng. Cô không nhịn được khẽ cười. Chỉ là một khoản nợ rối mù mà thôi. Nếu quả thật muốn điều tra rõ ràng, sẽ còn chuyện ngày hôm nay sao? Tô Lương Mạt nhấc chân đi tới hành lang. Vệ Tắc tâm tính cứng nhắc, làm cảnh sát lại là nguyện vọng từ nhỏ, lời Lương Mạt nói chắc chắn không đồng ý. Về tới nhà, Tống Thừa Căng với Tô Trạch đã sớm đi ngủ. Tô Lương Mạt rón ra rón rén đi vào, thay quần áo định đi tắm, di động trên tủ đầu giường lại réo vang. Vốn tưởng là Vệ Tắc, vừa nhìn màn hình một cái lại là chiêm Đông Kình. Alo, tôi thấy bạn trai cô thật chẳng ra làm sao. Cô nếu có ngày cũng gây ra chuyện, hắn sẽ bảo vệ cô hay là bảo vệ bộ cảnh phục trên người đây? Tô Lương Mạt đang bực bội nóng nảy, lời của chiêm Đông Kình rõ là đổ thêm dầu vào lửa. Cô muốn cúp điện thoại, nghĩ lại vẫn là đừng tự chuốc phiền phức, không biết phải nói hắn như thế nào, cô liền dứt khoát không mở miệng. Một lúc lâu sau, trong điện thoại chuyển tới tiếng người đàn ông cười như không cười, sau đó liền cúp máy. Cho dù có chút không vui với Vệ Tắc, nhưng rốt cuộc không phải chuyện gì to tát. Lúc Tô Lương Mạt tan ca cùng Tôn Liễn ra khỏi phòng làm việc, Tôn Liễn liền nhớ tới chuyện ngày đó vẫn còn phẫn nộ. Ai thất đức như vậy lại bỏ thuốc trong rượu? Lương Mạt, còn có người nghĩ thấy đêm đó rốt cuộc là có quan hệ thế nào với cậu? Cái gì quan hệ thế nào cơ? Sau này phụ nữ độc thân ngàn vạn lần đừng ra ngoài, đặc biệt là người dung mạo mỹ lệ như cậu đấy. Tô Lương Mạt giả ngốc. Hai người vừa đùa giỡn vừa đi xuống dưới lầu, Tôn Liễn đụng nhẹ bả vai. Anh cảnh sát tới đón cậu rồi kìa. Vệ Tắc mặc thường phục lái xe của mình. Tô Lương Mạt trong thoáng chốc nhìn thấy gương mặt anh tuấn phi phàm của anh, đối với chuyện tối hôm qua hai người đều nhất trí không đề cập tới. Vệ Tắc tiến lên nắm chặt tay cô. Chúng ta đi ăn cơm. Chọn một khách sạn cực sang trọng, gia cảnh Vệ Tắc khá giả, Lương Mạt trước kia cũng đã từng đến. Vệ Tắc biết cô thích món ăn ở đây, đã sớm gọi điện thoại đặt một bàn. Cần gì tốn kém như vậy, Một bữa cơm đổi hết một tháng lương của anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net